ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 15, tận tình phục vụ cô, 5, góc truyện audio.com. Điều Tần Chỉ Ái khó vượt qua nhất chính là nghĩ tới việc Cố Dư Sinh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Tần Chỉ Ái phải thừa nhận điều kiện này thật sự rất tốt, rất hấp dẫn. Cô ký hợp đồng với Lương Đậu Khấu, ngày hôm sau cô được quản lý của Lương Đậu Khấu sắp xếp huấn luyện để giọng nói của cô giống với Lương Đậu Khấu, sau đó hoàn thành mọi mặt không chừa bất cứ một sơ hở nào, Lương Đậu Khấu bí mật bay ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu, còn cô giả là Lương Đậu Khấu, vào nhà của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không biết nhiều về chuyện trước đây của Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh. Sau khi vào nhà của Cố Dư Sinh, cô mới nghe được từ miệng của quản gia và người hầu trong nhà, nói bóng gió gì mà ông của Lương Đậu Khấu và ông của Cố Dư Sinh là chiến hữu, lúc ở trong quân đội, ông của Lương Đậu Khấu đã cứu ông của Cố Dư Sinh một mạng, vì vậy nên Cố lão gia nuông chiều Lương Đậu Khấu còn nhiều hơn là cưng chiều Cố Dư Sinh. Lương Đậu Khấu ỷ vào yêu quý của Cố lão gia, suốt ngày dây dưa với Cố Dư Sinh, cũng không biết là sử dụng biện pháp gì, khiến cho Cố lão gia bắt Cố Dư Sinh phải cưới cô làm vợ trong năm nay. Lúc Lương Đậu Khấu nói chuyện với Tần Chỉ Ái cũng đã dặn dò cô phải làm thiếu phu nhân của Cố gia thật tốt, nếu như có bất kỳ sai sót nào, đừng mong có thể nhận được một đồng nào. Vì lẽ đó Tần Chỉ Ái có thể đoán được Lương Đậu Khấu vất vả lắm mới có thể trở thành vợ của Cố Dư Sinh, sợ chuyện mình bị bệnh bại lộ, việc kết hôn không còn hiệu lực mới phải tìm cô đóng giả làm Lương Đậu Khấu gả cho Cố Dư Sinh. Ở trong nhà Cố Dư Sinh cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, cho dù biết cả đời này cô và hắn không có cơ hội nhưng cô vẫn có một chút vui vẻ. Cô thích hắn, cô không muốn hắn cưới người khác. Khi đó cô còn tưởng rằng mình là nàng lọ lem trong chuyện cổ tích được hoàng tử tự tay mang giày thủy tinh cho mình, đúng là một giấc mộng đẹp. Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ tỉnh mộng thế nhưng cô thầm yêu Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy, vẫn có chút mong chờ. Mãi đến tận đêm hôm đó, hắn về nhà, không nói lời nào cưỡng bức cô, hôm sau còn dặn dò quản gia cho cô uống thuốc tránh thai, cô mới biết rằng, thì ra đây là một cơn ác mộng. Cô biết người mà Cố Dư Sinh muốn hành hạ chính là Lương Đậu Khấu. Cô chỉ là muốn kiếm tiền từ việc thế thân, không có liên quan gì đến cô không có quyền khổ sở. Hắn giễu cợt cô, căm hờn, ghét bỏ cô đều có thể chịu đựng được nhưng những phát tiết sỉ nhục ức hiếp trên giường lại làm cho cô khổ sở khó chịu nhất. Cũng không có ai thích bị bắt nạt, huống chi hắn còn là người cô thích như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tần Chỉ Ái bị tiếng sấm ngoài cửa sổ làm cho giật mình mà tỉnh táo lại. Cô đã thất thần rất lâu rồi, mái tóc còn ướt nhẹp, trên người không một mảnh vải che thân. Cô khôi phục lại tinh thần, cầm máy sấy tóc nhanh chóng hong khô tóc, thổi đi hơi ẩm trên mặt, sau đó trở về giường. Lúc đi tắm trời còn sóng yên gió lặng, lúc này mưa to sấm chớp cực kỳ đáng sợ. Có thể là bởi vì tối nay Cố Dư Sinh bất ngờ trở về mà Tần Chỉ Ái có nằm nhìn những giọt nước mưa đánh vào cửa sổ cũng không thể ngủ được, mãi cho đến khi mưa nhỏ dần cô mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cố Dư Sinh tàn nhẫn như vậy, những ngày tiếp theo Tần Chỉ Ái không thể xuống giường nổi. Cách chương.